Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2530, Vu Huyện Thủy Chiến. Liêu Lập viết xong văn thư, còn chưa kịp phát ra, một trận chiến đấu bất chợt tới. Tôn Quyền bởi vì binh lực không đủ, không có nắm chắc tất thắng, từ bỏ cơ hội khó được, Thục Quân lại chủ động chào đón. 30 chiếc đại chiến thuyền theo cù đường Hạp Khẩu xuôi dòng mà xuống. Tại Ngô Quân Thủy Sư trước cửa trắng trợn khiêu khích, tướng lãnh cầm binh là Vu Huyện Thủ tướng Lý Dị Nha Môn tướng Tạ Tinh. Chủ trương gắng sức thực hiện xuất chiến người lại là Triệu Vĩ. Có lẽ là tự phụ có thể, không cam tâm làm quần chúng. Triệu Vĩ trong khoảng thời gian này vô cùng tích cực. Không chỉ có tại công khai thảo luận thời điểm chủ động phát biểu, còn thông qua đồng quận Hoàng Quyền, Hồ Đốc bọn người góp lời, hy vọng Tào Tháo có thể sử dụng Ngô Quân binh lực có hạn cơ hội nhất chiến. Để trấn sĩ khí, Triệu Vĩ sách ra cụ thể chiến thuật, sử dụng thủy quân quấy rối, dụ địch, đem Ngô Quân dụ nhập cù đường Hạp hoặc là Vu Suối. Sử dụng Ngô Quân chưa quen thuộc tình hình nước thế yếu đại phá chi. Ngô Quân lấy thủy sư xưng hùng, nếu có thể ở thủy chiến phía trên đánh bại Ngô Quân. Đối sĩ khí đề trấn ý nghĩa lớn nhất, không thể không nói, đề nghị của Triệu Vĩ có tương đương hợp lý tính, dù cho có nhất định mạo hiểm, cũng so lục chiến nhiều một chút chắc chắn. Đối Ngô Quân uy hiếp lớn nhất lợi khi máy ném đá tới nói. Công kích di động đại chiến thuyền dù sao cũng so công kích cố định thành trì tới khó khăn một số. Nếu có thể ở thủy chiến lúc tiêu hao hết Ngô Quân đại bộ phận thiết hoàn, Vu Huyện cũng sẽ an toàn đến rời. Theo trước đó nhận được tin tức, Ngô Quân công thành về sau sẽ tận lực thu về thiết hoàn. Nhưng nếu là thiết hoàn chìm vào sông lớn, làm sao thu về? Triệu Vĩ ý kiến thu hoạch được rất nhiều người chống đỡ. Liền Tào Tháo bản thân đều tâm động. Sau đó mệnh đối Vu Huyện địa hình quen thuộc nhất Lý Dị xuất chiến. Lý Dị là Ba Đông quận người. Cùng Triệu Vĩ giống nhau là Lưu Trương bộ hạ cũ. Trở thành thục thần sau bị sa vào ở mép người. Một mực đóng tại Vu Huyện. Quen thuộc địa hình. Hắn nha môn tướng Tạ Tinh cũng là bản địa cường tông. Từ hắn xuất chiến thích hợp nhất. Cái này cũng phù hợp Triệu Vĩ lợi ích. Lý Dị lúc trước cũng là Triệu Vĩ bộ hạ. Pháp chính không có phản đối. Nhưng cũng không có biểu thị chống đỡ. Mà lại thần sắc có chút khinh thường. Thái độ của hắn chọc giận Triệu Vĩ. Triệu Vĩ liên tục căn dặn Lý Dị. Nhất định muốn đánh tốt một trận chiến này. Để pháp chính cái này quan trung nhi nhìn xem Ích Châu người thực lực. Lý Dị làm chuẩn bị đầy đủ, cùng Tạ Tinh lặp đi lặp lại thương lượng, sau cùng quyết định dụ Ngô Quân thủy sư nhập cù đường Hạp. Ngô Quân thủy sư đại chiến thuyền thể tích to lớn, cự ly ngắn xông vào năng lực cũng rất mạnh, tại bình tĩnh vùng nước tác chiến, bọn họ không có một chút ưu thế, coi như Ngô Quân không dùng máy ném đá. Vọt thẳng đụng, cũng có thể tùy tiện đánh bọn họ. Chỉ có tiến vào cù đường Hạp vội vã như vậy chảy khu. Mới có thể ức chế Ngô Quân đại hình đại chiến thuyền ưu thế. Cù đường Hạp bên trong trừ chật hẹp đường hàng không cùng dòng chảy xiết. Còn có gác ở trên sông cầu nổi cùng xích sát. Không chỉ có thể theo cầu nổi phía trên bắn tên. Ném nhóm lửa vật, công kích Ngô Quân đại chiến thuyền. Tình thế bất lợi thời điểm, còn có thể lui vào Hạp bên trong, sử dụng xích sắt ngăn cản Ngô Quân đại chiến thuyền truy kích. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Dị đều cảm thấy đây là phương án tốt nhất, thủ thắng tỷ lệ không nhỏ, phá một đêm gió đông nam còn không có ngừng. Lý Dị liền hạ lệnh xuất chiến, mượn sức gió, đem đại chiến thuyền chạy nhanh hướng thượng du, các loại phong dừng lại. Thì phái Tạ Tinh xuất lĩnh mấy chục chiếc đại chiến thuyền đi vào Ngô Quân thủy trại trước khiêu. Chiến, các loại ô ngôn uế ngữ không đành lòng tốt nghe. Ngô Quân tướng sĩ giận dữ, nhập sông tác chiến đến nay, tuy nói tiến triển không quá thuận lợi, còn tổn thất không ít thuyền cùng người. Bất quá vậy cũng là thiên địa lực lượng. Tại thuộc quân trước mặt, bọn họ cái gì thời điểm chịu qua dạng này khiêu khích? Thủy sư tướng sĩ ngay sau đó hướng Tôn Quyền thỉnh lệnh, yêu cầu xuất chiến, đánh chìm những thứ này không biết sống chết thuộc quân. Tôn Quyền mang theo Liêu Lập, Ngô Phấn, đuổi tới bờ sông, leo lên lại có máy ném đá lâu thuyền. Xem xét tình thế, nhìn lấy thuộc quân đại chiến thuyền tại lòng sông vừa đi vừa về tới lui. Tôn Quyền kêu lên Cường Nỏ Đô Úy, hỏi hắn chúng đích thuộc quân đại chiến thuyền nắm chắc lớn đến bao nhiêu. Cường Nỏ Đô Úy mặt lộ vẻ khó xử, lâu thuyền lại vững vàng, dù sao cũng là thuyền, không phải đất bằng, đối máy ném đá ảnh hưởng vốn là rất lớn. Chủ yếu vấn đề là hai cái, một là tam giác định vị không cho phép, khoảng cách đo cách vị trí lớn. Hay là phát xạ lúc ổn định tính không đủ, tản ra nghiêm trọng, dùng để công kích cố định mục tiêu còn có thể, công kích di động mục tiêu liền có chút miễn vì khó. 10 phát nhất trung đều tính toán tốt, Tôn Quyền rất thất vọng, đây nhất định không có lợi, mà lại hắn cũng không có có nhiều như vậy thiết hoàn có thể dùng. Tại tổn thất một thuyền thiết hoàn về sau, tổng số chỉ còn lại có 3.000 mai thiết hoàn miễn cưỡng có thể thỏa mãn đánh Hạ Vu huyện nhu cầu. Vẫn là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới, thân là Trinh Tây Trung lang tướng, hắn chỉ có phân phối 2 cỗ cự hình máy ném đá tư cách. Mỗi đài máy ném đá phân phối 1.000 viên thiết hoàn, muốn tái hiện đánh hạ Tỷ Quy Thành uy lực là không thể nào. Đó là bệ hạ thân trinh mới có quy cách. Bệ hạ đặc biệt chiếu cố, nhiều phối hợp 1.000 mai thiết hoàn, kết quả bị mấy cái kia không có thấy qua việc đời binh lính chìm vào trong nước. Mỗi lần nghĩ đến sự kiện này, Tôn Quyền đều giận đến nghiến răng, muốn chém người. Nếu như hắn bây giờ có được 16 cỗ máy ném đá sung túc thiết hoàn, cầm xuống Vu huyện gì khó khăn chi có, Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực đến lại có thể thế nào? Liền hắn cùng một chỗ đập chết. Còn bớt việc đây, mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tôn Quyền thở dài một hơi, quyết định phái đại chiến thuyền ra doanh tiếp chiến. Tiếng trống trận vang lên, thủy trại cửa doanh từ từ mở ra, 4 chiếc cỡ trung đại chiến thuyền thành một hàng cánh quân nối đuôi nhau ra doanh. Ra doanh về sau, lập tức biến hóa đội hình, 2 chiếc đại chiến thuyền sóng vai bày trận, đón lấy lòng sông thuộc quân đại chiến thuyền. Khác 2 chiếc vẫn như cũ bảo trì trước sau trận hình. Dọc theo Trường Giang bờ nam, đi ngược dòng mà lên, bọc đánh thuộc quân cánh phải, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Tạ Tinh gặp Ngô quân thủy sư chỉ có 4 chiếc đại chiến thuyền xuất chiến, thế mà còn có toàn diệt tính toán của mình, giận tím mặt. Hạ lệnh các tướng sĩ đối chính diện nghênh chiến Ngô quân đại chiến thuyền triển khai vây công. Chỉ để lại 10 tàu chiến hạm giám thị, đề phòng có càng nhiều Ngô quân đại chiến thuyền ra doanh. Đến mức chạy nhanh hướng phía trên bơi Ngô quân đại chiến thuyền, hắn căn bản không có để vào mắt. Lý Dị xuất lĩnh gần 100 tàu chiến hạm tiềm phục tại thượng du vịnh nước bên trong, tùy thời có thể lao ra, xé nát những thứ này cuồng vọng tự đại Ngô quân. Trong nháy mắt, hơn 20 chiếc Ngô thục đại chiến thuyền thì chiến tại một chỗ. Ngô quân đại chiến thuyền thắng ở hình thể lớn, 2 chiếc đại chiến thuyền kề vai sát cánh, từ đầu đuôi cuối duy trì trận hình, đánh đâu thắng đó. Thục quân đại chiến thuyền thắng ở số lượng nhiều, tứ phía vây công, không ngừng theo 2 cái phương diện khởi xướng tiến công, hy vọng có thể cắt vào Ngô quân đại chiến thuyền ở giữa, đem 2 chiếc đại chiến thuyền tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Không biết sao Ngô quân phòng đến kín, phối hợp lại ăn ý, một khi phát hiện có thục quân chiến hạm ý đồ trùng kích, Ngô quân đại chiến thuyền lập tức lẫn nhau tới gần, cứ thế mà đem thục quân chiến thuyền kẹp lấy, áp trầm, song phương chiến đến kịch liệt, tại lòng sông lặp đi lặp lại trùng kích, khó phân thắng bại, tiếng trống trận sấm sét tại giữa sơn cốc quanh quẩn, giống như là hai cái vô hình cự nhân quyết tử đấu tranh. Tào Tháo đứng tại Vu huyện đầu tường, nhìn lấy trong nước chiến đấu, ánh mắt lom lom nhìn. Pháp Chính, Triệu Vĩ đứng tại Tào Tháo bên người, một trái một phải, Pháp Chính mặt không biểu tình, Triệu Vĩ thần sắc lại vô cùng gấp gáp. Riêng là nhìn đến thục quân khởi xướng trùng kích chiến thuyền đầu thuyền bị Ngô quân trực tiếp áp vào trong nước, đuôi thuyền nhếch lên, trên thuyền tướng sĩ ào ào rơi xuống nước lúc, nhiều lần bóp cổ tay thở dài. Tào Tháo nhìn một trận, âm thầm lắc đầu, song phương thể lượng chênh lệch quá lớn, phương diện tốc độ lại không có minh xác khác nhau. Thục quân nhìn như số lượng nhiều, lại không có chân chính có hiệu khắc địch thủ đoạn, rằng co đến càng lâu, tổn thất càng lớn, bị thương là chuyện tất nhiên, trách không được Pháp Chính không ngăn trở. Hắn chính là muốn nhìn đến Ích Châu người bị thương, thậm chí chịu nhục, cùng Ích Châu đại tộc đạt thành toàn châu quy mô hiệp nghị về sau. Đại lượng Ích Châu người nhập sĩ, đối Pháp Chính trùng kích không nhỏ. Gần ngay trước mắt Bành Dạng quả thực cũng là một cái sống sờ sờ uy hiếp. Ma sát thường có phát sinh, Tào Tháo đối dạng này ma sát vui thấy thành. Chỉ có như thế, hắn có thể tốt hơn khống chế bọn họ. Hắn cũng cần Pháp Chính, không chỉ cần phải Pháp Chính mưu kế, càng cần hơn Pháp Chính ngoan lệ. Có biện Pháp Chính tồn tại, Ích Châu người mới không dám xem thường. Hắn mới có thể tùy thời gõ một cái Ích Châu người, để bọn hắn không muốn quá mức. Triệu Vĩ gần nhất nhảy đến quá cao, cần phải để hắn ngã chổng vó. Tào Tháo dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Triệu Vĩ, nhìn đến Triệu Vĩ trên trán một mảnh bóng loáng, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Triệu Vĩ cảm giác được Tào Tháo ánh mắt xéo qua, cũng cảm giác được Pháp Chính cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng vô danh lửa cháy, cũng không dám phát tiết. Nguyên bản gặp song phương chiến đấu, bất phân cao thấp, hắn cảm thấy còn có chút hy vọng. Theo thời gian trôi qua, phần này hy vọng càng ngày càng xa vời, dần dần thành tuyệt vọng. Ngô quân có hơn 200 chiếc chiến thuyền, vẻn vẹn hai chiếc đại chiến thuyền thì cùng gấp 10 lần số lượng thục quân đại chiến thuyền bất phân thắng bại, thực lực của hai bên quả nhiên không ở cùng một cấp bậc. Tuy nhiên Lý Dị còn tiềm phục tại thượng du khúc sông bên trong chờ đợi xuất kích, thế nhưng là hắn có thể hay không xông phá Ngô quân ngăn cản, thêm vào chiến trường sau lại có thể không lập tức nghịch chuyển tình thế, hiện tại đều khó mà nói. Huống chi Ngô quân trong đại doanh còn có càng nhiều càng lớn chiến thuyền không có xuất động. Riêng là bị truyền đi không gì không phá, gần như thần binh lợi khi máy ném đá. Triệu Vĩ bỗng nhiên trong lòng giật mình. Pháp Chính không phải là dùng Lý Dị đám người tánh mạng đến tiêu hao Ngô quân thiết hoàn a? Triệu Vĩ vô ý thức nhìn về phía tây mặt sông. Giờ này khắc này, hắn vô hạn hy vọng Lý Dị e sợ chiến, không nên xuất hiện trên chiến trường. Chiến trường càng dày đặc, càng có lợi tại Ngô quân máy ném đá phát huy. Nặng 10 cân thiết hoàn theo mấy cái bên ngoài trăm bước phát ra tới, cho dù là chỉ chịu một cái, đều có thể đánh ra một cái động lớn. Tại dạng này trên chiến trường, cơ hồ không có còn sống cơ hội. Triệu Vĩ rất nhanh liền thất vọng, nương theo lấy kịch liệt tiếng trống trận, Lý Dị chiến kỳ xuất hiện tại trong tầm mắt, xông lên phía trước nhất chính là mấy chiếc hẹp dài mông trùng. Mông trùng xuôi dòng mà xuống, nhanh như tuấn mã, thẳng hướng Ngô quân đại chiến thuyền phóng đi. Tuy nhiên trên thuyền mộng có chút hoành, thấy không rõ trên thuyền tướng sĩ. Thế nhưng là mông trùng tuyệt nhiên trùng kích vẫn là khiến lòng người chấn động. Nếu không phải lo lắng Ngô quân máy ném đá, Triệu Vĩ cơ hồ muốn kêu lên tốt tới. Xa xa, hai chiếc mông trùng cùng Ngô quân chiến thuyền đụng vào nhau, hai loại chiến thuyền hình thể chênh lệch cực lớn, nguyên bản cần phải là không chút huyền niệm thảm liệt, thế mà kết quả lại làm cho nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Cái kia hai chiếc mông trùng đã không có lật đổ, cũng không hề rời đi, tựa như là đính vào Ngô Quân đại chiến thuyền phía trên một dạng, vững vàng dính vào cùng nhau. Ngay sau đó, một chùm mưa tên theo lý dị trong trận bắn ra, chính bên trong mông trùng bốc cháy, bị sông gió thổi qua, ngọn lửa cấp tốc lan tràn, liếm cắn lấy Ngô Quân đại chiến thuyền thuyền bụng, lại xông lên tường chắn mái, liền tường chắn mái một bên cờ xí đều bị điểm cháy hừng hực. Ngô Quân đại chiến thuyền bên trên có chút loạn, không ít binh lính ra sức dốc sức cứu, nhất thời lại khó có thể có hiệu quả, càng có người bốc lửa, dùng trường mâu hướng phía dưới đâm đâm, dự định tương liệt diễm bốc lên mông trùng đẩy ra, đồng dạng khó có thể có hiệu quả. Mượn Ngô Quân hốt hoảng công phu, càng nhiều mông trùng xuôi dòng mà xuống, lao thẳng tới hạ du mặt sông chiến trường. Lý Dị lên án lấy tọa hạm, hướng Ngô Quân đại chiến thuyền tiến lên. Hắn tọa hạm cũng là một chiếc cỡ trung lâu thuyền, cùng Ngô Quân đại chiến thuyền thể lượng tương đương, xuôi dòng mà xuống, tốc cực nhanh, khí thế kinh người. Ngô Quân nhìn đến Lý Dị tọa hạm, lâu thuyền phía trên tiếng trống trận mãnh liệt, ngắn ngủi bối rối về sau, hai chiếc đại chiến thuyền không hẹn mà cùng lựa chọn nghênh chiến. Một chiếc đại chiến thuyền điều chỉnh phương hướng, ra sức mái chèo, vòng mái chèo lật lên trắng như tuyết bọt nước, thôi động đại chiến thuyền đi ngược dòng mà lên, chính diện nghênh kích Lý Dị. Một cái khác chiếc đại chiến thuyền thì chuyển một chỗ ngoặt, nhìn như chạy trốn, kỳ thực kéo dài khoảng cách, chiếm trước thượng du. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai chiếc chiến thuyền đụng vào nhau, Ngô Quân chiến thuyền đại góc độ nghiêng về, cơ hồ lật úp, Lý Dị tọa hạm cũng bị đâm đến lệch ra phương hướng, cơ hồ ngang ở trên sông, một bên cự mái chèo cũng bị đụng gãy tận mấy cái. Lý Dị đứng tại phi lư phía trên, song tay nắm thật chặt lan can, lớn tiếng hạ lệnh, mệnh lệnh rửa tiếp sĩ nhóm ra sức mái chèo, điều chỉnh thuyền tư thế. Quan chiến song phương tướng sĩ không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc. Ngô Quân đại chiến thuyền tuy nhiên thân tàu nghiêng về, trên thuyền tràng diện cũng có chút hỗn loạn, lại không có rút lui, tại tiếng trống trận chỉ huy phía dưới quay người, một bên ra sức đè ép vây công tới thuộc quân đại chiến thuyền, một bên hướng Lý Dị đuổi theo. Song phương dùng cung nỏ tiến hành công kích, người tới ta đi, càng phát ra kịch liệt, nước sông chảy xiết, các loại Lý Dị tọa hạm khôi phục thăng bằng, đã xông ra gần mấy trăm bước, đến chiến trường bên ngoài. Một cái khác chiếc Ngô Quân đại chiến thuyền lần nữa khởi động, hất ra vây công thuộc quân đại chiến thuyền, hướng Lý Dị sau lưng giết tới, xuôi dòng mà xuống. Ngô Quân đại chiến thuyền ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, hình thể nhỏ bé thuộc quân đại chiến thuyền căn bản không phải đối thủ, bị đâm đến siêu siêu vẹo vẹo, có hai chiếc đại chiến thuyền trực tiếp bị áp vào trong nước. Báo cảnh sát tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận. Lý Dị nghe đến tiếng trống không đúng, nhìn lại, gặp Ngô Quân đại chiến thuyền lại đuổi theo, giật nảy cả mình, vội vàng hạ lệnh điều chỉnh phương hướng. Vừa mới đánh trúng, hắn tọa hạm đã đoạn không ít mái chèo, nếu như lại bị đụng một cái, rất có thể mất đi động lực, chỉ có thể xuôi dòng phiêu lưu, phó thác cho trời, không phát huy ra chủ lực chiến hạm tác dụng, phản có thể trở thành đối phương săn bắt mục tiêu. Nghe đến dồn dập tiếng trống trận, nguyên bản chiến đấu Ngô Thục chiến thuyền đều chú ý tới thượng du tình hình chiến đấu. Gặp đồng bạn bốc cháy, hai chiếc Ngô Quân đại chiến thuyền lập tức hất ra đối thủ, ra sức mái chèo, ý đồ tránh đi thuộc quân mông trùng chính diện đập vào. Mông trùng phía trên tốc độ rất nhanh, cũng vô cùng linh hoạt, không cho Ngô Quân đại chiến thuyền tránh né cơ hội. Có mấy chiếc giống như mũi tên bay nhanh mà tới, đóng ở Ngô Quân đại chiến thuyền phía trên. Ngay sau đó, trên thuyền binh lính đổi ngồi thắt ở phía sau thuyền nhỏ. Lùi lại trước đó, nhen nhóm mông trùng, đại chiến thuyền phía trên Ngô Quân một bên bắn xuống dày đặc mưa tên. Đem những thứ này thuộc quân binh lính bắn giết ở trên sông. Một bên duỗi phía dưới thật dài sắt cao, đem bốc cháy mông trùng đẩy ra. So với trở tay không kịp đồng bạn, bọn họ có dạng đối chuẩn bị đầy đủ thời gian, không có để hỏa thế lan tràn, cấp tốc khống chế lại cục diện. Tại cứu hỏa đồng thời, Ngô Quân đại chiến thuyền hướng Lý Dị tọa hạm giáp công đi qua. Lý Dị trước sau bị chặn, rơi vào khốn cảnh, liên tiếp bị đụng trúng. Hai bên cự mái chèo bị đụng gãy hơn phân nửa. Đuôi đà cũng bị bám đuôi vọt mạch Ngô Quân đại chiến thuyền va nứt. Lẫn nhau bắn lại ăn không ít thua thiệt, gặp tình thế không ít. Lý Dị cấp tốc từ bỏ tọa hạm, đổi ngôi thuyền nhỏ, thẳng hướng vu suối thượng du mà đi. Gặp Lý Dị chạy trốn, Tạ Tinh cũng từ bỏ chiến đấu, mang người hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chủ tướng, phó tướng tuần tự thoát ly chiến trường, thục quân sĩ khí đại đoạc, nhất thời tan tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?